con đường sủng phu sau khi sống lại. Chương 2, ta mới là chính phu duy nhất của ngươi. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, lòng Tiêu Vãn rất đau, đau đến mức nàng cơ hồ khó có thể hô hấp, phảng phất có thứ gì đó không ngừng cắn xé huyết nhục của nàng, phảng phất lòng nàng không ngừng nhỏ máu. Rõ ràng là ngày hè nắng chói chang, nàng thế nhưng toàn thân rét run, ngăn không được thân mình run rẩy, âm thanh muốn tức giận mắng ra khỏi miệng hoàn toàn biến thành thống khổ nức nở. Người tới, đem Tiêu Vãn dạo phố thị chúng, buổi trưa một khắc đưa lên pháp trường. Sau khi khoe khoang mà ở trước mặt Tiêu Vãn nói ra toàn bộ chân tướng, Sở Mộ Thanh ra lệnh một tiếng, hai gã quan sai tiến lên đem đôi tay của Tiêu Vãn vốn đã đau đớn muốn chết trói sau lưng. Dây thừng thô nặng lằn thật sâu vào da thịt non mềm của Tiêu Vãn, hai tay nóng rát bị vặn vẹo đau đớn, Tiêu Vãn ngẩng đầu lên, hung tợn mắng. Quý thư Mặc, ngươi cho rằng Sở Mộ Thanh thích ngươi sao? Ngươi chỉ là giày rách bị bổn tiểu thư xuyên qua, ngươi cho rằng nàng sẽ để ý ngươi sao? Nàng bất quá là lợi dụng ngươi. Ngươi sẽ hối hận, sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì việc hôm nay ngươi làm, hối hận thật sâu. Sở Mộ Thanh, ngươi là kẻ tiểu nhân âm hiểm, lão nương lúc trước mắt bị mù mới thật tình đem ngươi làm bằng hữu, một ngày nào đó, các ngươi đều sẽ bị báo ứng. Tiêu Vãn còn chưa mắng xong, đã bị người mạnh mẽ kéo đi. Một ánh mắt hung ác cuối cùng của nàng làm Quý Thư Mặc chột dạ, hắn có chút lo lắng lôi kéo cánh tay Sở Mộ Thanh, lấy việc này để tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiêu Vãn kéo xích sắt nặng nề, bị 10 tên quan sai áp giải tới đường cái kinh thành. Trước khi bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, nàng là khâm phạm của triều đình, bởi vì tức giận mắng tam hoàng nữ vì nàng cầu tình, bị nữ hoàng ác lệnh muốn hắn hai chân trần trụi dạo phố, răn đe cảnh cáo. Đi ngang qua một góc đường, đối mặt với đủ các loại ánh mắt căm hận khinh thường của các bá tánh, cõi lòng tan nát đầm đìa của Tiêu Vãn đã chết lặng. Đi suốt một canh giờ, cổ chân Tiêu Vãn bị xích sắt ma sát ra loang lổ vết máu, lòng bàn chân trắng nõn sớm bị đất nóng bỏng thiêu đến đen một mảnh. Nàng gắt gao cắn môi, nỗ lực không cho mình khóc ra tiếng, nỗ lực giữ lại cao ngạo cuối cùng của mình. Chắc chờ như vậy, Tiêu Vãn lại không rên một tiếng, làm nhóm quan sai áp giải nàng cảm thấy giật mình, nhịn không được nhìn nàng nhiều thêm vài lần. Rốt cuộc thế nhân đều biết Tiêu gia đại tiểu thư là vị được nuông chiều từ bé, không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng, hẳn sớm đã đau đến hét lên mới đúng. Không nghĩ tới, đau đớn trên chân Tiêu Vãn căn bản vốn không sánh bằng cảm giác hít thở không thông trong lòng. Buổi trưa một khắc dạo phố xong, Tiêu Vãn cả người là trứng thúi cùng lá cải héo bị nhóm quan sai áp giải lên pháp trường. Trên pháp trường, nhóm người Tiêu gia quỳ rạp xuống đất run bần bật, vừa thấy Tiêu Vãn bị tra tấn đến hai chân đầy máu, cả người dơ loạn, tất cả mặt xám như tro tàn, khóc thút thít không ngừng. Tiêu Vãn nhìn lướt qua quả thực không thấy thứ muội Tiêu Khinh Như và Liễu Thị. Tiêu Khinh Như cùng Tiêu Vãn luôn luôn đối đầu, phải nói là Tiêu Vãn tâm cao khí ngạo chướng mắt cái thứ muội này. Tiêu Vãn đồng dạng ý thức được vì sao lúc trước nàng cũng không bị nhốt cùng chỗ với người Tiêu Phủ mà là đơn độc cùng phạm nhân khác bị giam cùng một chỗ. Trừ bỏ làm nàng chịu đủ khi dễ cùng tra tấn, càng quan trọng là để định tội danh Tiêu gia. Góc truyện audio.com. Vì làm nữ hoàng tin rằng Tiêu gia phản bội địch, đại hoàng nữ mưu triều soán vị, cần phải có người của Tiêu gia làm chứng. Tiêu Khinh Như là người tốt nhất được chọn, bởi vì nàng là nữ nhi của Tiêu Ngọc Dung. Do chính miệng nữ nhi mình làm chứng, nữ hoàng tất nhiên dễ tin tưởng. Nếu nàng cùng Tiêu Khinh Như bị giam cùng một chỗ, nàng nhất định sẽ phát giác không ổn. Sở Mộ Thanh chính là sợ nàng phát hiện cho nên tách ra giam giữ, lấy bảo đảm vạn nhất. Không nghĩ tới nàng ngu như vậy, chết đến nơi cũng không phát hiện ra, còn ngây ngốc nghĩ Sở Mộ Thanh cùng Quý Thư Mặc sẽ đến cứu mình, sẽ giúp nàng rửa sạch oan khuất của Tiêu Phủ. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Thấy Tiêu Vãn vừa lên pháp trường, lập tức cười ha ha, cười đến đầy mặt đỏ bừng, thẳng không đứng dậy nổi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đầu óc nàng hỏng rồi. Trong lúc nhất thời, pháp trường quỷ dị mà an tĩnh lại, chỉ dư Tiêu Vãn tuyệt vọng bi thương mà cười lớn. Liền vào lúc Tiêu Vãn cười to không ngừng, nước mắt rào rạt chảy xuôi, một đạo thanh âm suy yếu lại có chút quen tai kinh hoàng ở ngoài đám người vang lên. Thê chủ, một nhà Tiêu gia sắp bị trảm, lại vẫn có người ở trước mắt bao nhiêu người hướng Tiêu Vãn kêu thê chủ. Đây không phải là tìm chết sao? Mọi người hồ nghi liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi tránh ra một con đường, chỉ thấy từ nơi xa một thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hình đài. Thiếu niên một bộ quần áo dơ hề hề, một đầu tóc ngắn hỗn độn theo gió tán đều trên mặt che lấp hắn dung mạo thanh lệ, chỉ dư một đôi mắt con thỏ đỏ rực cùng hai quầng mắt thâm nồng đậm nhìn qua đặc biệt gầy ốm cùng tiểu thủy. Để cho người kinh ngạc chính là thiếu niên lại có tóc ngắn. Phải biết rằng, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, đặc biệt là nam tử, đối với đầu tóc của mình càng thêm phải bảo vệ cẩn thận. Nam tử cắt tóc ngắn hồ gà không được hắn thế nhưng cắt một đầu tóc ngắn. Thiếu niên quần áo nghèo túng cũng không quản ánh mắt quỷ dị của mọi người, ánh mắt trông mong mà nhìn chăm chú Tiêu Vãn trên hình đài đang ngạc nhiên nhìn mình. Suốt 3 năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Vãn dùng con mắt nhìn mình. Cặp kia của nàng như mặt nước thanh triệt, giờ phút này một mảnh sương mù, chỉ có ảnh ngược của chính mình. Chỉ có hắn, không có Quý Thư Mặc. Tim thiếu niên đập bỗng nhiên ra tốc, đau đớn trên người toàn bộ tan thành mây khói. Hắn xem nhẹ bốn phía ồn ào, vui mừng chạy tới chỗ Tiêu Vãn. Trong mắt hắn chỉ có nàng, trong lòng hắn cũng chỉ có nàng. Thê chủ của hắn Tiêu Vãn, người nào tại đây làm càn? Quan sai tiến lên, ngăn cản thiếu niên nhưng ngả lảo đảo nhào lên hình đài, lãnh mi quát. Sắp hành hình, còn không mau lui ra. Chỉ là nhẹ nhàng xô đẩy một cái, thiếu niên thống khổ nhăn mày, té lăn quay trên mặt đất. Các ngươi, bắt ta đi. Vừa nghe đến sắp hành hình, hắn lại kinh hoàng mà ngẩng đầu, vội vàng giải thích. Thảo Dân là phu lang của Tiêu Vãn Tạ Thị. Vốn nên cùng Tiêu gia chịu tội. Mọi người ngạc nhiên, còn có cá lọt lưới tự mình đưa tới cửa muốn chết. Tiêu gia phạm vào tội thông đồng với địch bán nước, tịch thu tài sản, chém hết cả nhà, người xác định mình là phu lang của Tiêu Vãn. Quan sai nhẫn lại nói, ánh mắt nhịn không được liếc mắt nhìn thiếu niên trông mong muốn chết cùng Tiêu Vãn, mặt âm trầm, cắn chặt cánh môi. Phải, không phải, cocchuyenaudio.com. Hai đạo thanh âm ở cùng thời khắc vang lên, rõ ràng là hai đáp án hoàn toàn tương phản, lại đều trả lời thập phần kiên định. Thiếu niên mở to con mắt nai con ngập nước không dám tin nhìn Tiêu Vãn, có chút sinh khí lớn tiếng nói. Tiêu Vãn, ta là chính phu của ngươi. Ngươi không thể không thừa nhận ta. Tiêu Vãn có chút đau đầu nhìn thiếu niên trước mắt thập phần cố chấp, nàng không rõ đầu óc Tạ Sơ Thần tột cùng hỏng chỗ nào rồi, thế nhưng ngay lúc này thừa nhận mình là chính phu của nàng. Hắn chẳng lẽ không biết một khi thừa nhận mình cũng sẽ chết sao? Thấy Tiêu Vãn vẫn luôn trầm mặc không nói, lấy một loại ánh mắt xa lạ nhìn chăm chú mình, thiếu niên cho rằng Tiêu Vãn lại không nhớ được tên của mình, hoặc là lại dùng ánh mắt ghét bỏ khinh miệt dĩ vãng này, nước mắt khỏi đánh vòng trong hốc mắt. Hắn cắn môi, nhẹ giọng nói. Thê chủ, để ta ở bên ngươi, được không? Để ta ở bên ngươi được không? Lòng Tiêu Vãn không khỏi bừng tỉnh, ánh mắt nhịn không được nhìn xuống hai chân sưng đỏ của hắn. Hắn té ngã khiến cho áo choàng dơ loạn hỗn độn tản ra, loáng thoáng lộ ra vết máu loang lổ ở đầu gối. Phu lang kia của ngươi, đối với ngươi thật ra rất thật tình. 5 ngày này vẫn luôn quỳ, đuổi như thế nào cũng không đi. Nếu không phải tối hôm qua mưa to một hồi, hắn phát sốt hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ hiện tại còn quỳ. Đừng cho là ta là cái tên Tạ Sơ Thần vụng về vì ngươi muốn chết muốn sống kia, vì cứu ngươi ngây ngốc đến quỳ gối trước cửa hình bộ. Nàng vẫn luôn cho rằng người sẽ vì nàng trả giá hết thảy là người nàng sủng ở lòng bàn tay Quý Thư Mặc, hóa ra lại hoàn toàn tương phản, người liều chết cứu nàng, khắp nơi cầu tình lại là người nàng dùng mọi cách làm khó dễ, ghét bỏ chán ghét Tạ Sơ Thần. Đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, nhưng nàng thật sự không hiểu nổi Tạ Sơ Thần vì sao phải vô tư không hối hận đối xử như vậy với nàng, vì sao phải trăm phương ngàn kế muốn gả cho mình, vì sao phải vào lúc cả nhà Tiêu gia bị trảm thừa nhận mình là chính phu của nàng. Hắn chẳng lẽ đã quên sao? Hơn 1 tháng trước, hắn có thai, cả người tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Là nàng cho hắn một chén canh hoa hồng, sai người xóa sạch đứa con không biết là của ai này. Nàng càng là bởi vì hắn trộm người, cảm thấy mặt mũi không còn nữa, đem hắn tống cổ tới phế trạch hoang vắng của Tiêu gia, để hắn tự sinh tự diệt. Nếu không phải hắn hiện tại nhảy ra, nàng đã quên hắn còn tồn tại, thậm chí đến tên của hắn cũng không nhất định có thể nhớ rõ. Đúng là bởi vì như thế, khi Tiêu gia bị xét nhà, Tạ Sơ Thần bị nhốt ở phế trạch tránh thoát một kiếp. Nhưng tên ngốc này, sao lại mắt trông mong tự động đưa tới cửa? Ánh mắt Tiêu Vãn lại rơi xuống gương mặt đỏ bừng của thiếu niên. Bởi vì tối hôm qua mưa to, Tạ Sơ Thần sốt cao, nhưng vừa nghe đến Tiêu gia sắp bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, hắn không màng mình ốm yếu, không màng sớm đã quỳ đến cứng đờ hai chân, vội vàng chạy đến. Hắn không muốn mình không nhìn thấy gương mặt cuối cùng của Tiêu Vãn, chẳng sợ hắn biết thê chủ hắn chán ghét mình cỡ nào, ghét bỏ mình cỡ nào, không muốn nhìn mình đến cỡ nào. Rốt cuộc phải người của Tiêu gia hay không? Quan sai có chút không kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Không phải, Tiêu Vãn thanh thanh giọng nói, lạnh lùng nhìn thiếu niên phía dưới ngã ngồi trên mặt đất, mặt băng hàn, nói từng câu từng chữ. Tạ công tử, ta có cưới hỏi đàng hoàng ngươi sao? cocchuyenaudio.com, ta có cùng ngươi bái đường sao? Đừng tự mình đa tình, ngươi chưa bao giờ là phu lang của ta. Cũng không xứng trở thành phu lang của ta. Thỉnh đừng nói như vậy, làm người ta hiểu lầm. Chính phu của ta chỉ có Quý Thư Mặc. Nàng lạnh lùng nói xong, thấy huyết sắc trên mặt Tạ Sơ Thần trong nháy mắt rút hết, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, cảm thấy Tạ Sơ Thần quá ngốc. Cả cho nàng, bị nàng lợi dụng hoàn toàn, lại vẫn không tiếc hết thảy muốn cứu nàng. Nàng không có người phu lang này, bởi vì nàng không muốn hại nhà hắn phá người vong, làm hại hắn đau thất ái tử cuối cùng, còn bị nàng liên lụy mà chết. Nàng đáng chết, chết 1000 lần đều không đủ, Duy chỉ hy vọng hắn sống thật tốt, đi tìm mẫu thân cho hài tử đi. Sau đó, đem nàng quên không còn một mảnh, hạnh phúc mà sinh hoạt. Mà nàng cũng vì mình ngu xuẩn, trả giá bằng sinh mệnh. Để cho nàng, lấy cái chết tạ tội đi. Người nói cái gì? Thanh âm nghẹn ngào từ trong yết hầu gian nan tuôn ra, Tạ Sơ Thần dại ra tại chỗ, cả người đều choáng váng. Công tử, Chiêu Nhi vội vàng chạy tới, thật cẩn thận đỡ lấy công tử nhà mình đã thất hồn lạc phách, thần sắc tan rã không chịu nổi. Hắn trừng mắt kẻ lạnh mặt thập phần tuyệt tình Tiêu Vãn, hung tợn mắng. Tiêu Vãn, công tử nhà ta vì gả cho ngươi, thà rằng bị thân nhân cười nhạo chèn ép. Công tử nhà ta vì cứu ngươi, không màng trước mặt mọi người quỳ xuống, cầu tình khắp nơi, thậm chí tan hết gia tài. Ngươi nói quý gia khủng hoảng tài chính, công tử nhà ta không nói hai lời, lấy ra tiền tài. Mỗi câu ngươi nói với công tử đều sẽ thật cẩn thận mà từng câu từng chữ ghi nhớ. Chẳng sợ ngươi, ngươi, nhẫn tâm xóa sạch hài tử của công tử cả ngày lẫn đêm sủng quý thư mặc công tử đều không nói qua nửa câu oán hận. Ngươi có biết một năm này, công tử đã sống như thế nào không? Tiêu Vãn đích xác không biết Tạ Sơ Thần đã trải qua những gì, bởi vì một năm này, nàng không hề để ý tới hắn. Số lần nàng cùng hắn gặp mặt chỉ sợ không vượt qua 10 lần, thân mật tiếp xúc càng không có. Hiện giờ bị Chiêu Nhi lên án tội trạng hết một cái lại tới một cái, Tiêu Vãn cảm thấy mình thật sự là quá khốn nạn. Quả thực là chết cũng không đủ đền tội. Hiện tại, ngươi thế nhưng đối xử với công tử toàn tâm toàn ý với ngươi như vậy. Kẻ máu lạnh vô tình giống ngươi sao xứng đôi làm thê chủ của công tử. Ngươi căn bản không xứng, một chút đều không xứng. Công tử rời ngươi, nhất định sẽ tìm được một thê chủ thật tình yêu thương hắn, nhất định sẽ sống càng tốt. Chiêu Nhi phẫn nộ một hơi mắng xong, toàn bộ pháp trường lần thứ hai quỷ dị lặng im, kinh thành đều biết Tiêu Vãn chỉ cưới một chính phu kia là Quý Thư Mặc. Chỉ có Tiêu Ngọc Dung cùng Trần Thái Công biết Tạ Sơ Thần là chính phu có được ngọc bội tiêu gia của Tiêu Vãn, chứ không phải là Quý Thư Mặc. Người Tiêu Vãn dùng kiệu tám người nâng cưới vào cửa, mà ngày đó Tạ Sơ Thần cùng Quý Thư Mặc cùng một ngày gả vào Tiêu gia, nhưng thân là chính phu mà Tạ Sơ Thần lại là lén lút lấy tư thái cực kỳ chật vật từ cửa sau gả vào. Không có bái đường, không có động phòng, chỉ có một viện tử nhỏ nghèo túng dơ loạn bị người ta dùng mọi cách làm khó dễ cùng nhục nhã. Nhưng vẫn có người nhận ra thân phận Tạ Sơ Thần, kinh thành phú hào thế gia Tạ tiểu công tử, nghe đồn hắn thập phần điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo ngang ngược, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông. Cưới phu đương nhiên cưới hiền phu, góc chuyện audio.com, kinh thành nào có danh nữ tử dám cưới phu lang như vậy, đó không phải là tra tấn mình sao? Nghe nói Tạ Sơ Thần một năm trước xuất giá, nhưng gả cho ai Tạ gia vẫn luôn không để lộ tin tức nguyên lai là gả cho Tiêu Vãn. Thiên A, hai kẻ ăn chơi chắc táng thế nhưng thành đôi, thật là đáng thương quý công tử, một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu. Chỉ là hiện tại Tạ Sơ Thần thấy thế nào mà lại kỳ quái vậy? So với trong lời đồn, một chút cũng không hợp, canh giờ đã đến, hành hình, vải bố trắng chợt rơi xuống, cách trở ánh mắt dại ra của Tạ Sơ Thần cùng thần sắc áy náy của Tiêu Vãn. Ánh đao huyết ảnh hạ xuống, một đám đầu Tiêu gia bị đao phủ chặt bỏ. Đại tỷ nương làm sao vậy, tại sao không để ý tới ta? Mọi người làm sao vậy? Sao lại nhiều máu? Nam hài quỳ gối bên cạnh Tiêu Vãn, có chút sợ hãi kinh hoàng run rẩy thân mình, vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn trưởng tỷ của mình. Tiêu Vãn quay đầu qua, vừa muốn trấn an vài câu chỉ thấy đầu Nam hài bị đao phủ một đao chặt bỏ. Máu tanh ấm áp bắn trên mặt nàng, theo máu loãng lăn xuống, là nước mắt áp lực của nàng đã lâu. Tiêu Vãn cũng không thích vị thứ đệ này, nhưng hiện tại, đệ đệ nàng mới 5 tuổi cứ như vậy. Như vậy, Tiêu Vãn là người cuối cùng bị hành hình, mắt thấy thân nhân mình một người lại một người bị chém đầu, ánh mắt oán hận của Tiêu Vãn xuyên thấu qua vải bố trắng sớm đã máu tươi đầm đìa thẳng tắp bắn về phía nữ tử trên đài cao phân phó mệnh lệnh chém đầu. Nội tâm nàng tức giận cùng cừu hận không ngừng sôi trào, thế cho nên khi bị chém đầu, hai tròng mắt đều gắt gao trừng lớn, vẻ mặt phẫn nộ. Thê chủ, Tiêu Vãn trước khi chết nghe được một tiếng gọi kêu thê lương bi thương, lòng lập tức lột bột một chút. Tên ngốc này, sao còn không bị nàng đuổi đi? Sau khi toàn bộ hành hình xong, vải bố trắng chậm rãi dâng lên, nhóm quan sai nhóm bắt đầu xử lý trường hợp tu la này. Không ít bá tánh thấy một màn huyết tinh như vậy, sợ hãi quay đầu, có người cúi xuống nôn mửa. chỉ có một người, hắn thê lương gọi vài tiếng, liều mạng tránh đi đôi tay của Cách Trương.